Thế nhưng Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể lại có thể cảm ứng được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Vận chuyển Bảo Long hộ thể quyết, thể nội trận đồ xuất hiện tại tiền phương một tòa sơn phúc chi nội. Sau khi Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, cách trương.